Chương 2925, ta đến Nam Hoàng. Không, phải nói, là cùng ta trước đó kinh lịch mỗi một lần cái loại cảm giác này đều là hoàn toàn tương phản ta trước đó, là từ Long Mạch Đại Lục đi hướng một thế giới khác, mà lần này, thì là từ một thế giới khác trở lại Long Mạch Đại Lục. Trần Phong trong lòng điện quang thạch hỏa hiện lên một cái suy nghi, chẳng lẽ nói, ta lần này địa phương muốn đi đúng là tại Long Mạch Đại Lục như vậy, lại là ở nơi nào đâu còn không có chủng loại. Trần Phong nghĩ rõ ràng, đồng nhiên, cái kia thời không biến hóa cảm giác trực tiếp biến mất, trước mắt là một mảnh trắng xóa ánh sáng. Trong lúc này, còn lóe ra vô tận ngân sắc. Sau một khắc, một cỗ bảng đại mà cảm giác quen thuộc, đồng nhiên ở giữa truyền đến. Trần Phong lập tức phân biệt ra được, đây là âm dương chi lực cảm giác từ từ, Trần Phong mở mắt. Tuy nhiên quét một vòng, liền đem nơi này hết thảy tất cả đều thu vào đáy mắt mà để Trần Phong khiếp sợ là, nơi này hết thảy, hắn nhìn lấy phi thường nhìn quen mắt. Cái kia trên bầu trời bồng bềnh vân hải, cái kia trên mặt đất như là mặt kính một loại đại hồ, cái kia trôi nổi tại trên mặt hồ, không nhúc nhích, cự đại thi cốt. Cái kia bốn phía như là móc ngược vào nồi đóng một loại đỉnh. Đây hết thảy, đều để Trần Phong cảm giác quen thuộc tới cực điểm. Ta tới qua nơi này a, ta nhất định tới qua nơi này a. Tiếp theo, hắn liền nghĩ đến, nơi này lại là Trần Phong lúc này hoàn toàn sợ ngây người. Tốt sau nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng thì thào nói ra, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được lao thiên gia, cái này cũng quá phư cờ tạp tờ đi vờ ơ y ma phức tạp đến loại trình độ này bất quá, ta cuối cùng vẫn là hiểu rõ trong mắt của hắn mê mang, dần dần rút đi. Sau cùng hóa thành một tia thanh minh, nhẹ, khẽ thở dài miệng khí, nguyên lai, cái này vòng thứ ba đầu mối địa đồ, mặc dù là chỉ hướng Triều Ca Thiên Tử Thành phụ cận, nhưng trên thực tế lại căn bản không phải tại Triều Ca Thiên Tử Thành. Địa đồ, hoàn toàn chính là vì lừa dối. Chân chính vòng thứ ba đầu mối chỗ, lại là tại Trần Phong trong ánh mắt một mảnh thanh minh, như là một dòng thu thủy, tràn đầy trí tuệ, chậm rãi phun ra hai chữ. Nam Hoàng hắn đột nhiên ở giữa đứng dậy, giang hai cánh tay, hô to một tiếng. Nguyên lai, vòng thứ ba manh mối, lại chính là âm dương đại đế lăng tẩm nguyên lai. Âm dương đại đế lăng tẩm, đúng vậy cái kia vòng thứ ba manh mối à, đúng vậy ta từng tại Nam Hoàng từng tiến vào một lần cái kia âm dương đại đế lăng mộ cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Phong trong ánh mắt, trong nháy mắt liền tràn đầy cuồng hỉ. Ta hiện tại, đã thân ở Nam Hoàng ha ha ha, ha ha ha, nguyên lai. Thông qua Bạch Ngọc La Hán có thể tiến vào La Hán bí cảnh, mà thông qua La Hán bí cảnh có thể tiến vào vòng thứ ba manh mối. Cho nên, khi ở vào vòng thứ ba đầu mối bí cảnh bên trong, cũng chính là âm dương đại đế lăng ngủ bên trong thời điểm, ta liền đã thân ở Nam Hoang. Quá tốt rồi Trần Phong vui sướng tới cực điểm. Hắn đã thật lâu không có có thất thố như vậy cuồng hỉ hắn không thể không cao hứng, hắn không có khả năng không cao hứng. Bởi vì, nếu như không có con đường tắt này, hắn cờ ở hơn một tháng thời gian mới có thể đến đạt Nam Hoang, thậm chí khả năng vô pháp kịp thời đến cái kia thông thiên kiến mục chỉ dưới. Mà hắn càng là rõ ràng, như quả hắn không kịp, như vậy, chờ đợi không phải là hắn khác trừng phạt, chỉ có một đầu, chính là muốn tính mạng của hắn Trần Phong trực tiếp liền sẽ mất mạng cho nên, Trần Phong một mực đối với chuyện này phi thường lo lắng. Mà bây giờ đâu hiện tại hắn có đầu này đường tắt, có thể tại thoáng qua ở giữa liền đến Nam Hoang. Cái này tương đương với cái gì? Cái này tương đương với Trần Phong nhiều dòng dã một tháng mệnh á. Cái này tương đương với vì hắn tục một tháng mệnh á. Trần Phong làm sao có thể không cuồng hỉ bất quá. Trần Phong rất nhanh liền đem cỗ này mừng như điên tâm tình cho bình phục xuống dưới. Sau đó, đông nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra cái kia Bạch Ngọc La Hán pho tượng. Lúc này, cái kia Bạch Ngọc La Hán pho tượng bên trên đã là hiện đầy rất nhiều thật nhỏ vết dạng, còn không có lớn vết dạng, càng không có tổn hại dấu vết, nhưng là Trần Phong biết đạo không xa. Hắn nhẹ giọng nhỉ non nói, một lần, ta nhiều nhất còn có thể thông qua cái này Bạch Ngọc La Hán tiến vào La Hán bí cảnh bên trong một lần. Lần này sau khi ra ngoài, ta còn chỉ có một lần cơ hội thứ hai, liền không khả năng có. Bởi vì lần tiếp theo về sau, cái này Bạch Ngọc La Hán pho tượng tất nhiên sẽ phá nát, thậm chí, ta chỉ có một lần cơ hội tiến vào nơi này. Tiến vào nơi này về sau, pho tượng kia liền sẽ phá nát, ta không có cách nào ra ngoài, ta chỉ có thể từ Nam Hoang lại hồi Triều Ca Thiên Tử Thành nhưng là, một cơ hội này, chính là cho ta kéo dài tính mạng A. Trần Phong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, ta nhất định phải chân quý ở một cơ hội này. Trần Phong thu thập tâm tình, bay tới đằng trước. Trước đó, hắn lúc đến nơi này, ngay cả phi hành độ cao đều bị hạn chế, hơi bay cao một chút, lập tức liền không cách nào tăng lên. Nhưng bây giờ hắn thực lực vượt qua trước kia không biết bao nhiêu, tự nhiên cũng không cần lại thụ loại này hạn chế. Trần Phong đang chuẩn bị rơi xuống trên mặt hồ, đồng nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, đây là cái gì tình huống nguyên lai, lúc này, từ Trần Phong độ cao này, có thể nhìn thấy cái kia mặt hồ chi dưới có lấy rất nhiều nổi lên. Những này nổi lên nhìn cái kia là phi thường bất quy tắc, tựa như là từng cái che đậy trên mặt hồ phía dưới đá ngầm. Trên thực tế, lúc trước lần thứ nhất Trần Phong lúc đến nơi này, cũng từng thấy qua những vật này. Chỉ bất quá, hắn cũng không hề để ý, mà lại hắn lúc ấy cũng không biết đạo đây là cái gì. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại nhìn những này a đồ vật, lại là cùng trước đó có song toàn cảm giác không giống nhau. Hắn loang thoáng cảm giác được, phía trên này tản mát ra từng trận, kim sắc mang theo một chút hàng long la hán chi lực quan mang, để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Mà lại, Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực, cũng là bị chúng nó sở khiên động. Trần Phong mỉm cười, là muốn cho ta sử dụng hàng long la hán chi lực sao? Như vậy, cũng tốt. Trong đan điền của hắn, 7 ngày vận chuyển, hàng long la hán chi lực đột nhiên xuất hiện, như cùng một mảnh kim sắt chỉ riêng như cánh chim lặng yên rơi xuống. Mảnh này mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống hồ này bên trong, thẳng đứng mà xuống, đi vào những đá ngầm kia phía trên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hàng long la hán chi lực vậy ở phía trên về sau, những này đá ngầm. Vậy mà thoáng cái liền bừng bừng phân chấn ra kim sắc quang mang. Sau đó, những này kim sắc quang mang tại mỗi một khối trên đá ngầm không ngừng vừa đi vừa về truyền lại, rất nhanh liền đem tất cả đá ngầm nối liền thành một thể. Trần Phong nhìn thấy, khi tất cả đá ngầm bị nối liền thành một thể về sau, tại hồ này mặt phía dưới, đúng là hiện ra nhất hành lại nhất hành chữ tới. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, quả nhiên là như vậy, quả nhiên là muốn ở chỗ này truyền lại một số tin tức. Trần Phong hướng về kia chút hàng chữ nhìn lại. Hắn đầu tiên là nhìn một lần, sau đó lại là tỉ mỉ nhìn lần thứ hai.